Chương 255, phát tiết, hối hận nhất phong. 3. Cầu toàn đặt trước. Dùng sức quá độ. Tô Thanh nhìn một màn trước mắt vô vỗ tay tâm lẩm bẩm. Lúc này, hắn đứng cách mặt đất sâu hơn 100 thước trong hầm. Trung quanh theo khoảng cách chuyển rời, càng ngày càng cạn, một mực lan tràn đến 2000m có hơn. Toàn bộ tiểu trấn hoàn toàn biến mất không thấy. Ai, nội lực làm sao gia tăng đều không đủ. Tô Thanh xem xét một chút thể nội nội lực, không khỏi lắc đầu lẩm bẩm. Lúc này, trong cơ thể hắn nội lực chỉ còn lại có đại khái 1000 năm, tiêu hao vẫn là rất lớn. Khu khu. Lúc này, một trận tiếng ho khan tại Tô Thanh cách đó không xa trong đất vang lên. Vợ ơ y ma không chết. Tào lao bản ba người theo đất trong đất leo ra, một mặt ngộng bức nói ra. Nhìn kỹ, lúc này mới phát hiện ba người bọn hắn bị một cái kim trung cháo ở bên trong. Hẳn là bởi vì đạo này kim trung, mới ngăn trở vừa mới cái kia khủng bố nổ tung. Đột nhiên, lại một đường động tĩnh tại mấy người cách đó không xa truyền đến. Chỉ thấy một cánh tay theo trong đất vươn ra, sau cùng bò ra ngoài tới một người ảnh. Tư Mã Tả Cờ nhìn thấy bóng người, Tào lao bản lúc này hét lớn một tiếng, trực tiếp lao ra đi. Lưu Đại Nhĩ cùng Tôn lão nhị liếc nhau, một trong tay người nắm lên một cái miếng đất cũng lao ra. Cũng là bởi vì cái này bức, kém chút thì đem ba người bọn họ hy sinh. Các ngươi muốn làm gì? Tư Mã Nhất mới từ trong đất leo ra, đã nhìn thấy ba cái hung thần ác sát đại hán vây quanh hắn. Muốn phản kháng lại phát hiện thể nội chỗ có pháp lực đều dùng đến hoạt động động trận pháp chống cự vừa mới cái kia cố dư âm, căn bản không có một chút sức chống cự. Lúc này hắn căn bản chính là một người bình thường, trông cậy vào một cái yếu đuối mưu sĩ đối kháng ba đại hán, căn bản không có khả năng. Làm gì đương nhiên là phế ngươi nha. Tào lão bản không nói hai lời một chân đạp tới. Sau đó Tôn lão nhị cùng Lưu Đại Nhị cùng tiến lên, đem Tư Mã Nhất đẻ xuống đất cũng là hành hung một trận. Đầy đủ, đừng đánh chết. Đánh một hồi, Tô Thanh đi tới mở miệng đối ba người nhắc nhở. Hô! Tào lão bản hít một hơi, hung dữ nhìn lấy Tư Mã Nhất cười lạnh nói, chờ chết đi. Nói xong lôi kéo còn không có phát tiết đầy đủ hai người đi tới một bên. Lúc này Tư Mã Nhất đã mặt mũi bầm dập, đây là ba người cố ý lưu hắn một cái mạng kết quả. Bằng không hắn đã sớm chết. Cái này không giả vờ Tô Thanh dùng mũi chân nhẹ nhàng đá Tư Mã Nhất một chân, khẽ cười nói. Ngươi đến cùng là ai? Cái thế giới này căn bản không có khả năng tồn tại ngươi khủng bố như vậy người. Tư Mã Nhất gượng chống lấy ngồi xuống, gậy một chút chính mình lộn xộn sợi tóc, cắn răng nói ra. Cảm ơn khích lệ, chỉ là ngươi vẫn là muốn chết. Nói xong, Tô Thanh đột nhiên bắn ra một đạo ám kình đánh vào Tư Mã Nhất thể nội. Chỉ nghe một trận tiếng kêu thảm thiết vang lên, Tư Mã Nhất trực tiếp nằm dạp trên mặt đất bắt đầu đánh lăn, thống khổ không chịu nổi. Một tỷ hắc khí, cứ như vậy không, không có người có thể cảm nhận được Tô Thanh tâm lý không bằng thẳng. Hắn chỉ biết không thể để con hàng này chết quá dễ dàng. Đừng chết. Gặp Tư Mã Nhất nhanh chịu không nổi về sau, Tô Thanh lại bắn ra một đạo cửu âm nội khí giúp Tư Mã Nhất kéo dài tính mạng. Cứ như vậy, Tư Mã Nhất chết sống chết, không biết trải qua bao nhiêu vòng. Lão đại, cái này có chút quá tàn nhận A. Lưu Đại Nhị trách lưới, nhịn không được nói ra. Nếu không ngươi để thay thế hắn. Nhìn lấy Lưu Đại Nhị đứng đấy nói chuyện không đau eo bộ dáng, Tô Thanh quay đầu khẽ cười nói. Đừng, ta thực cảm giác còn có thể lại tàn nhẫn một chút. Nói xong, Lưu Đại Nhị trực tiếp co lại đến Tào lão bản sau lưng, cảm giác chỉ có dạng này mới có thể cho hắn một chút cảm giác an toàn. Không sai biệt lắm, thiện ngươi lên đường đi. Sau 5 phút, Tô Thanh nói xong trực tiếp dẫn bảo Tư Mã Nhất thể nội ám kình. Nương theo lấy co quắp một trận, Tư Mã Nhất thổ huyết ngã xuống đất, một mệnh ố hô. Lúc này, một đạo linh hồn theo Tư Mã Nhất thể nội bay ra. Còn muốn chạy, Tô Thanh nhìn lấy Tư Mã Nhất bối rối linh hồn thể mỉm cười, thể nội nội lực một vận. Nhiếp hồn đại pháp đông dương khẽ hấp, Tư Mã Nhất linh hồn trực tiếp bị hút xuống tới. Sau đó Cửu Dương thần công nóng rực nội khí vừa để xuống, Tư Mã Nhất âm hồn trực tiếp phai mờ. Một cỗ hắc khí tiến vào trong cơ thể hắn. Coi là cái này một cỗ hắc khí, trong cơ thể hắn hắc khí tổng lượng đi vào 120 triệu. Tình cảnh này nhìn chung quanh ba người một trận thì đau. Đây thật là kẻ hung hãn, liền linh hồn đều không buông tha. Thật tình không biết là, người bình thường hắc khí phần lớn là từ nhục thể sinh ra, cho nên Tô Thanh lười nhác quản những cái kia rời đi linh hồn, nhưng làm mưu sĩ nơi này không giống nhau. Tỷ như Chu Ngư, bỏ mình đồng thời trực tiếp bị tử diễm tính cả linh hồn cũng thiêu không còn một mảnh. Lão đại, chúng ta bây giờ đi cái kia Tôn lão nhị gặp Tư Mã Nhất đã chết, nhịn không được mở miệng hỏi. Về trước Cửu Châu, đem các ngươi đưa trở về trấn áp Cửu Châu khí vận. Nói xong, Tô Thanh móc ra an toàn cục chuyên dùng di động gọi điện thoại. Liền ở chỗ này chờ đi. Sau khi cúp điện thoại, hắn trực tiếp ngồi dưới đất nói ra. A ba người tốt giống như bé ngoan an tĩnh ngồi cùng một chỗ, không dám phát biểu bất luận cái gì ngôn luận. chủ yếu vẫn là trước đó kinh lịch qua kích thi cờ hờ bọn họ trái tim nhỏ. Nửa giờ sau, một trận dán vào Trung Châu an toàn cục tiêu chí máy bay trực thăng rơi xuống Tô Thanh trước mặt. Ta đi, đây là ai dùng vũ khí hạt nhân nổ đi ra sao? Nhiếp Phong nhìn trên mặt đất to lớn hố sâu, trong miệng không khỏi tự lẩm bẩm. Tô tiền bối, ta nhớ được cái này đại quốc rất lạc hậu, không có vũ khí hạt nhân. Chuyện này là sao nữa? Nhiếp Phong còn tưởng rằng là có người đối với Tô Thanh phát xạ vũ khí hạt nhân, liền vội vàng hỏi. Không phải, đây là ta dùng nắm đấm đánh ra tới. Tô Thanh rất bình tĩnh nói ra. Mặc dù chỉ là một câu tiếng phổ thông, nhưng là Nhiếp Phong lại cảm giác trong không khí tràn ngập bức khí. Ta không lời nào để nói. Nhiếp Phong trong lòng thích đứng một hồi, biệt xuất đến một câu. Tốt, mang lên ba người bọn hắn đi thôi. Tô Thanh không để ý đến Nhiếp Phong nghĩ như thế nào, phối hợp ngồi lên máy bay trực thăng. Các ngươi ba cái là? Nhiếp Phong nhìn xem Tào lão bản ba người hỏi một câu. Tào Tiểu Mãn, Lưu Đại Nhĩ, Tôn lão nhị. Sau khi nói xong, Tào lão bản còn chỉ một bên thi thể nói ra, đây là Tư Mã Nhất. Nhiếp Phong, sau 10 phút, trên phi cơ trực thăng. Tô Thanh nhắm mắt dưỡng thần, Nhiếp Phong thì hung hăng nhìn lấy Tào lão bản ba người, những thứ này sách lịch sử trên người để hắn thật rất ngạc nhiên. Ba vị, các ngươi là làm sao bị bắt? Nhiếp Phong thấp giọng hỏi. Ba người nghe thấy lời này, sắc mặt tối đen. Đồng thời quay đầu chỗ khác, không có ai để ý Nhiếp Phong nhìn thấy một màn này một trận xấu hổ. Hỏi các ngươi lời nói đây. Tô Thanh đột nhiên mở to mắt nói ra. Nhìn thấy một màn này, ba người run lên, vội vàng bắt đầu giải thích cặn kẽ. Trông thấy tình cảnh này, Nhiếp Phong nhịn không được đối Tô Thanh giơ ngón tay cái lên. Lão đại không hổ là lão đại, một ánh mắt cũng có thể làm cho ba vị này đã từng bá chủ ngoan ngoãn nhận sợ. Hắn hiện tại có chút hối hận, lúc trước làm sao lại điều động đến Trung Châu an toàn cục tổng cục đây. Ở tại đường trung khu tuy nhiên cấp bậc thấp, nhưng là có thế ôm lấy lao đại bắp đùi cái kia bức cách so cục trưởng đều cao đi. Nghĩ tới đây, Nhiếp Phong đã bắt đầu nhớ lại đi có thể hay không lại điều động trở về. Đợt, cầu toàn đặt trước 10.